Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1292, đập cô Bạch một mặt mộng bức. Góc truyện audio.com, Vũ Nhu từ ta còn trẻ còn không muốn chết a. Tống Thư Hàng nhớ đến lúc ấy Đậu Đậu kết hôn ngày định ra, lúc hắn liền đi mở ra hoàng lịch. 2019 năm ngày 23 tháng 9, tiết thu phân, nghi nhập liệm an táng, kỵ kết hôn. Lúc đó hắn còn cùng Hoàng Sơn Chân Quân đề cập qua số 23 kỵ kết hôn sự. Bất quá Hoàng Sơn Chân Quân nói mình tìm cao nhân tính qua quẻ, Đậu Đậu hôn kỳ liền thích hợp số 23, nghi an táng, nói cách khác hôm nay là cái đi chết ngày tốt lành đây. Nhưng là ta còn không muốn chết a, ta còn rất trẻ a, ngốc Đậu Đậu. Nhưng là, Lệ Chi Tiên từ ngoài ý muốn không có tức giận, nàng dùng sức vỗ vỗ Đậu Đậu đầu, sau đó ôm Đậu Đậu, hướng ngoài phòng đi đến. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra, cũng may Lệ Chi Tiên từ không có trách cứ. Thậm chí Tiên từ tựa hồ tâm tình rất tốt bộ dáng. Nàng rất vui vẻ, ngoài phòng, tân lang, một phương đón dâu đội ngũ đã chuẩn bị sẵn sàng. Một cái to lớn vô cùng kim sắc di động đài cao lẳng lặng đứng ở ngoài phòng. Đó là một cái từ 200 người nhấc chừng 100 người kéo đài cao. Trước đài cao mới có 6-16 cấp bậc thang, đài cao bốn góc có bốn cái hoàng kim tạo thành. Pekinzis, bọn chúng mặt hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Nhấc kiệu đều là con rối hình người, thân mang vui mừng trang phục sinh động như thật. Hết thảy đều cùng lúc ấy hắn tại nhập mộng. Xấu ngạc, lúc nhìn thấy, biết trước tương lai, là một cái bộ dáng. Bình thường phát triển tiếp, Đậu Đậu hội ngồi ở đây hoàng kim trên đài cao, sau đó bị xuất giá. Tống Thư Hàng nhớ kỹ mình tại làm cái này mộng lúc ngay từ đầu là đứng ở người đứng xem góc độ đi xem. Đậu Đậu xuất giá, hình ảnh, nhưng nhìn một chút đột nhiên thân hình của hắn di hình hoán vị thay thế Đậu Đậu ngồi xuống hoàng kim trên đài cao, bị xuất giá. Lúc đó trong lòng của hắn bị giật nảy mình, còn tưởng rằng bản thân hội thay thế Đậu Đậu bị gả rơi. Hiện tại xem ra, bản thân là quá lo lắng. Bị gả vẫn như cũ là Đậu Đậu, không đúng, chờ đã. Hiện tại gả mặc dù là Đậu Đậu, nhưng hắn ý thức lại tại Đậu Đậu trong thân thể a, thì ra là thế, lúc ấy. Biết trước tương lai, nhìn thấy hình ảnh, chính là cái này ý tứ sao? Lúc đó bản thân hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Tiền Bối còn có. Ý thức chuyển đổi, loại này thao tác thủ đoạn, Lệ Chi Tiên Tử ôm Đậu Đậu, đem hắn phóng tới hoàng kim trên đài cao. Sau đó, Vũ Nhu Tử khống chế Đậu Đậu thân thể, chạm rời tại trên bậc thang. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lệ Chi Tiên Tử nói khẽ, lúc đó Hoàng Sơn Chân Quân thu dưỡng Đậu Đậu lúc còn chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Chỉ chớp mắt thời gian, Đậu Đậu đều tứ phẩm cảnh giới, còn phải gả. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Đậu Đậu đầu, đi thôi, Đậu Đậu, gặp lại, Lệ Chi tỷ tỷ, Vũ Nhu Tử nói, đồng thời, nàng tại ý thức trong biển đối Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục nói, Tống Tiền Bối, A Thập Lục các ngươi cảm thấy không có. Lệ Chi tỷ tỷ trước ngực biến có liệu á, rõ ràng trước kia ta nhìn thấy hình của nàng, đều cảm giác trước ngực của nàng không có cái kia đến. Tống Thư Hàng, cái đề tài này, hắn làm sao tiếp lời? Tô Thị A Thập Lục là hai lần phát dục theo nữ tô cảnh giới đề cao thân thiệt kiểu gì cũng sẽ một chút xíu phát dục. Không chỉ có là Lệ Chi tiên tử, cái khác nữ tô cũng đều đồng dạng. Vũ Nhu Tử thì ra là thế, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng, lời này Vũ Nhu Tử đầu óc ngươi bên trong ngẫm lại liền tốt, tuyệt đối đừng ngay trước mặt Lệ Chi tiên tử nói. Vũ Nhu Tử, Tống Tiền Bối, ta cũng không phải Tam Lãng Tiền Bối. Tống Thư Hàng đậu đen rau muống, hiện tại là Tứ Lãng, ta cảm giác đổi thành Tứ Lãng phía sau Tam Lãng Tiền Bối biến càng tác từ. Vũ Nhu Tử nói, dứt lời nàng khống chế Đậu Đậu, nện bước yêu nhã bộ pháp hướng đài cao chính giữa đi đến, sau đó vững vàng ngồi xuống đài cao chính giữa. Ánh mắt của nàng dò xét tứ phương. A, loại cảm giác này, cảm giác ngoài ý muốn mang cảm giác đây. Vũ Nhu Tử nhỏ giọng nói, phảng phất như là nữ hoàng đi tuần đồng dạng, ngồi ở to lớn hoàng kim trên đài cao thật xuất khí cảm giác. Nàng phát hiện mình một chút liền thích ngồi loại này hoàng kim đài cao cảm giác. Chờ tương lai ta cũng kết hôn thời điểm, nhất định cũng phải ngồi dạng này hoàng kim đài cao xuất giá. Vũ Nhu Tử nói, Tô Thị A Thập Lục cười nói, Vũ Nhu Tử có muốn gả người sao? Cha nói, tương lai phải cho ta tìm giống như hắn hội chiếu cố nữ nhi nam nhân. Dạng này, tương lai cháu gái của hắn liền sẽ không bị người hiếp đáp. Ha ha ha ha, Vũ Nhu Tử trả lời, Tô Thị A Thập Lục, Tống Thư Hàng, Linh Điệp Tôn giả suy tính tương đương sâu xa đây này. Lúc này, một trận pháo thanh âm vang lên lần nữa. Sau đó, có một đội nam tử mặc trang phục màu đỏ tụ tập lại, đi vào hoàng kim đài cao phía trước. Bọn hắn móc ra đủ loại nhạc khí, bắt đầu diễn tấu. Lại có người giơ ống dài hình dáng pháp khí, hướng phía không trung phóng thích pháo kích. loại này giống như tiếng pháo nổ chính là từ nơi này pháp khí bên trong thả ra. Đây là một chi chuyên nghiệp đón dâu đội ngũ, theo âm nhạc vang lên, hoàng kim đài cao chậm rãi di chuyển về phía trước. Lệ Chi tiên tử mang theo phù dâu đoàn, leo lên Hoàng Sơn chân quân chuyên môn chuẩn bị tiên thuyền đi theo hoàng kim đài cao hậu phương. Hoàng kim đài cao di động hơn 100 mét phía sau dừng lại. Phía trước có một nhóm lớn, Cửu Châu Nhất Hào quần, đạo hữu ở nơi đó chuẩn bị sẵn sàng. Đây là làm gì? Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi. Tô Thị A Thập Lục giải thích nói. Nghe nói là Hoàng Sơn chân quân một phương này tập tục tân nương khi xuất giá thời điểm, nhà mẹ đẻ người cần tại cỗ kiệu di động 100 mét phía sau bắt đầu đem chính mình hạ lễ đưa lên, giao cho tân nương, cũng cho nàng chúc phúc. Lúc này Đậu Đậu không ở không có vấn đề sao? Tiếp nhận chúc phúc hẳn là hắn tương đối tốt đi. Tống Thư Hàng nói, Tô Thị A Thập Lục, Đậu Đậu tránh cái này chúc phúc còn đến không kịp đây. Vũ Nhu Từ, Tống Tiền Bối, A Thập Lục chớ quấy giày. Ta lực chú ý không cách nào tập trung a, kế tiếp là lúc mấu chốt ta không thể diễn hỏng rồi. A, rồi tắc lạp lạp lạp, hắc tạo hóa tiên tử phát ra tiếng nói. Tống Thư Hàng, vẫn là cầu nguyện tạo hóa tiên tử tại thời điểm mấu chốt đừng làm loạn đi. Hoàng kim đài cao ngừng một chút nhỏ, Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu chen lên đến đây, bắt đầu đem chính mình sớm đã chuẩn bị xong lễ vật giao cho Đậu Đậu. Bắc Hà tán nhân cái thứ nhất tiến lên, hắn đạp vào hoàng kim đài cao, đi vào chỗ ngồi trước. Lại lấy ra một đầu túi càn khôn, đưa cho Đậu Đậu. Trong này chứa đi qua cải tạo xe đẩy, tốc độ nhanh đến không có bằng hữu ta còn mời. Cửu Châu Nhất Hào quần, đạo hữu cùng một chỗ tham dự cải tạo, Đậu Đậu tân hôn hạnh phúc, góc truyện audio.com. Lần này ngươi không cần đến đào hôn, đến lúc đó tân lang nhất định sẽ để ngươi giật mình. Giật mình, vì cái gì? Vũ Nhu Từ tiếp nhận túi càn khôn, lại hỏi, à, Bắc Hà tiền bối liền túi càn khôn cũng phải đưa ta sao? Nàng nhớ kỹ túi càn khôn rất quý giá, cái này túi càn khôn là Hoàng Sơn chân quân cho chúng ta trang lễ vật dùng. Nếu không ta cũng không thể khiêng xe đẩy tới. Bắc Hà tán nhân cười vỗ vỗ, Đậu Đậu, đầu, Bắc tán nhân về sau, cổ hồ quan chân quân, tạo hóa pháp vương chờ đạo hữu đều nhất nhất tiến lên đây, nhao nhao đưa lên túi càn khôn, đem chính mình lễ vật đưa lên. Sau đó là thất sinh phù phủ chủ, hắn vẫn như cũ là xuất khí màu đen áo khoác dài cách ăn mặc. Thất sinh phù tiền bối, người hôm nay cùng Tống tiền bối tiếp xúc. Vũ Nhu Tử lên tiếng hỏi, thất sinh phù phủ chủ, Tống tiền bối, ai, Tống Thư Hàng tiền bối a, thất sinh phù tiền bối trước đó không phải tại trong quần nói qua, muốn giao cho hắn một đống sửa chữa khôi lỗi vật liệu sao? Vũ Nhu Tử nói, thất sinh phù phủ chủ một mặt mộng bức Đậu Đậu gọi Tống Thư Hàng tiền bối. Đậu Đậu đây là bị, bức hôn, bức đến đầu óc bị hư, Vũ Nhu Tử cô nương này. Hí mới diễn đến một nửa, liền xuất hiện sai lầm. Thất sinh phù phủ chủ nói, Tống tiểu hữu còn có việc vội vàng, chờ ngươi hôn lễ sau khi kết thúc ta lại đi gặp hắn. Đồng thời, trong đầu hắn linh quang lóe lên, Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong hội gọi Tống Thư Hàng tiểu hữu, tiền bối, chỉ có Vũ Nhu Từ a, chẳng lẽ trước mắt không phải Đậu Đậu. Nghĩ tới đây, thất sinh phù phủ chủ quay người phất phất tay. Cái kia tạm biệt Vũ Nhu Từ, gặp lại thất sinh phù tiền bối. Vũ Nhu Từ nói, Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, thất sinh phù phủ chủ, Vọng Thiên quả nhiên là Vũ Nhu Từ nha đầu, đã trước mắt, Đậu Đậu, là hàng giả cái kia thật Đậu Đậu đi đâu rồi. Mặt khác Vũ Nhu Từ đóng vai thành Đậu Đậu tham gia hôn lễ sự, Linh Điệp Tôn giả biết không? Thất sinh phù đạo hữu trong lòng tốt hoàng, thất sinh phù phủ chủ về sau, Giao Bá chân quân dậm chân tiến lên. Giao Bá chân quân lễ vật không có chứa ở trong túi càn khôn, mà là chứa ở một cái trong két nước. Cho, Đậu Đậu, ta đưa ngươi lễ vật, một đầu sờ sờ, chân quân đem bể nước đưa lên, bên trong chứa một con cá lớn. Con cá này, mọc ra một trương yêu thương khuôn mặt. Tống Thư Hàng nhớ kỹ con cá này tên gọi, Thủy Thích Ngư, tạ ơn Giao Bá tiền bối, con cá này ăn ngon không? Vũ Nhu Tử nói, ăn, Giao Bá chân quân sững sờ. Đậu Đậu, ngươi không phải là muốn nàng sao? Con cá này yêu gọi sờ sờ a, Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng thực sự nhìn không được giả ra vui vẻ bộ dáng, phải biết Đậu Đậu là sở sở khống thu đến một đầu sở sở ngư yêu phía sau Đậu Đậu sẽ rất ưa thích mới đúng. Vũ Nhu Từ gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, tạ ơn Giao Bá tiền bối ta thích nhất sở sở. Giao Bá chân quân nhẹ gật đầu, sau đó một mặt không hiểu thấu rời đi. Luôn cảm giác cái này, Đậu Đậu, có vấn đề, nhân. Các hảo hữu lễ vật đưa xong phía sau kim sắc hoàng kim đài cao tiếp tục bị đám khôi lỗi nâng lên, vững bước hướng về phía trước. phía trước chuyên nghiệp đón dâu đội ngũ lại bắt đầu thổi kéo đàn hát. Cửu Châu Nhất Hào quần đạo hữu nhóm cũng chui vào từng chiếc tiên trong đò, đi theo đội ngũ tiến lên. Bọn hắn đã tại Hoàng Sơn chân quân trong nhà ăn xong một trận phần món ăn. Bất quá đây là món ăn khai vị chờ đến, tân lang, góc chuyện audio.com, nhà phía sau còn có một trận càng mỹ vị hơn tiên chân yến chờ lấy bọn hắn hưởng thụ. Cũng là từ tu chân giới nổi danh tiên trù chuẩn bị thịnh yến. Đón dâu đội ngũ đằng không mà lên, toàn bộ là tứ phẩm trở lên tu sĩ, có được chế thức phi kiếm. Đội ngũ càng bay càng nhanh, dơ lên hoàng kim đài cao khôi lỗi đồng dạng gia tốc. Vũ Nhu từ hai mắt càng phát ra sáng tỏ. Loại cảm giác này, 32 cái tán. Đội ngũ càng bay càng xa, thậm chí phía sau tiên thuyền đều bị lôi ra một đoạn ngắn khoảng cách. Lúc này, trong hư không đột nhiên có một cái lưới lớn vào đầu chụp xuống, chụp vào chi kia đón dâu đội. Đồng thời, lại có một mảnh bóng dâm trống rỗng xuất hiện, đem hoàng kim đài cao bao phủ. Chu Ly phát ra cười to. Ha ha ha, Độc Cô Bạch Táo Xanh đạo nhân, Bạch Nhận Kiếm Khách, Lạc Anh tiên tử, các ngươi vẫn là không nhịn được xuất thủ a, đáng tiếc hắn đã sớm chuẩn bị, không thể để cho mấy tên này phá hủy đậu đậu hôn lễ. Cùng lúc đó, tránh né ở Độc Cô Bạch một mặt mộng bức xuất thủ không phải bọn hắn a, cách chương.